Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, Đại tướng Bài Akainu bánh bích quy, 4/4, cầu đạt, nhớ lại thân nhân sao? Đang ở Nami cùng Nojiko cửu biệt gặp lại lúc, Tần Vũ đi tới Nico Robin, đối diện trước cái này vĩnh viễn đều bảo trì yêu nhã, chi tính, nhưng lúc này trên mặt lại có chút điểm phức tạp người phụ nữ nói. Ân, bất quá muốn cũng không dùng, ta không có Nami may mắn như vậy. Ở tối trọng yếu, tốt nhất thì giờ ngươi gặp ngươi, nàng có ngươi cứu vớt của nàng thế giới, mà ta, nhưng không có. Nico Robin nhìn Nojiko cùng Nami lúc này ôm nhau bộ dạng, trong giọng nói toát ra một ước ao. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Nami nhân sinh thực sự cực kỳ tương tự. Hai người đều ở đây lúc tuổi thơ mất 6-3 linh đi thân nhân, đều ở đây lúc tuổi thơ nhận hết cực khổ, nhưng hai người đều không hề từ bỏ, tuyển trạch lấy kiên cường phương thức ở trong biển độc lập sống sót. Nếu như nói hai người có cái gì bất đồng nói, chính là Tần Vũ, chính như Nico Robin nói một dạng, Nami tuy là nhận hết cực khổ, nhưng ở giai đoạn khẩn yếu nhất gặp Tần Vũ, tương phản, nàng cũng là mất đi mẫu thân, mất đi Ohara, mất đi tất cả, ngươi cũng có. Tần Vũ lời nói để Nico Robin vi vi ghé mắt, có không? Nico Robin có điểm đọc không hiểu Tần Vũ lời nói, chết đi thân nhân, hủy diệt Ohara, ta không có biện pháp vì ngươi một lần nữa tìm trở về. Bất quá ta có thể giúp ngươi đúc lại một ngôi nhà, giúp ngươi tổ chức một đám thân nhân. Tần Vũ nhẹ nhàng mà đạp đạp bàn chân, ánh mắt ở Frankie bọn người trên thân đảo qua. Cảm ơn. Nico Robin nghe vậy, tâm lý đầu tiên là chấn động, làm nàng theo Tần Vũ ánh mắt ở Frankie bọn người trên thân xẹt qua, phát hiện Frankie, cha Fanga lo bọn người mơ hồ dùng ánh mắt ân cần nhìn nàng lúc. Nàng nguyên bản bởi vì thấy cảnh thương tình mà thất lạc tâm tình nhất thời tăng lên bắt đi. Trước đây ta đáp ứng qua ngươi, bày ra hủy diệt Ohara nhân, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Sengoku, Aokiji, Akainu, Spandai, cùng với ngũ lão tinh. Hiện tại Akainu trở thành bánh bích quy, Sengoku bị ta hấp thu, Aokiji chặt đứt một chân, Spandai tuy là trốn ở Mariezoa tạm thời kéo dài hơi tàn lấy, nhưng hắn sớm muộn sẽ cùng ngũ lão tinh cùng với Mariezoa cùng nhau bị ta quét vào vĩ đại tuyến đường an toàn trong lịch sử. Tần Vũ thanh âm giống như một vũng trơn bóng vùng đất khe suối, chậm rãi ở Nico Robin trong lòng chảy xuôi mà qua. Ngươi còn nhớ rõ à? Nico Robin nâng lên có chút điểm ướt át con ngươi nhìn Tần Vũ. Đối với thuyền viên hứa hẹn, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Được rồi, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tần Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngoại hình cùng Akainu giống nhau như đúc bánh bích quy. Đây là Akainu sao? Nico Robin chứng kiến một khối này bánh bích quy lúc, nhãn thần nhất thời lạnh lẽo. Nàng cũng không quên, năm đó chính là Akainu tồn tại, đưa tới Ohara triệt để diệt tuyệt. Nguyên bản Ohara cư dân là có cơ hội chạy trốn, đồ ma lệnh hủy diệt chỉ là Ohara cùng với học giả, cũng không đem cư dân nhét vào tàn sát trong phạm vi. Nhưng là bởi vì Akainu nguyên nhân, hết thảy đào sinh thuyền kể cả chạy trốn Ohara cư dân cùng nhau bị hắn diễn thuyết sở đốt hủy. Hắn đã chết sao? Nico Robin tự tay nhận lấy Akainu bánh bích quy, giọng nói toát ra một hận ý. Giới hồ vu sinh và tử trong lúc đó, miễn là ta nguyện ý, hắn có thể từ bánh bích quy một lần nữa biến trở về người. Nhưng nếu như ta không làm như vậy, vậy hắn cả đời đều sẽ duy trì bánh bích quy trạng thái, chẳng khác nào chết. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đem khối này bánh bích quy bóp nát, vậy hắn liền triệt để chết hết. Đến lúc đó coi như là ta muốn đưa hắn biến trở về nhân loại, hắn cũng không còn biện pháp một lần nữa biến trở về tới. Tần Vũ nói rằng, cảm ơn, cái này một phần lễ vật ta cực kỳ thích. Nico Robin nhìn trong tay đại tướng bài, Akainu bánh bích quy, trên mặt đột nhiên toát ra một động lòng người động nụ cười. Ở ta muốn tốt xử trí như thế nào nó phía trước? Trước hết để ta làm bảo quản. Nếu đưa cho ngươi, nó tự nhiên là từ ngươi tới quyết định sau cùng hạ tràng. Tần Vũ đối với lần này tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Hắn cùng với Akainu trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Có vẻn vẹn chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Cũng đúng là như vậy. Hắn cũng không có không muốn đem Akainu toái thi vạn đoạn, hành hạ đến sinh tử lưỡng nan ý niệm trong đầu. Cho nên hắn trực tiếp tương biến thành bánh bích quy Akainu giao cho cùng với có thâm cừu đại hận. Nico Robin xử trí, ngươi dự định lúc nào trở về tân thế giới? Nico Robin đầu tiên là đem Akainu bánh bích quy đặt ở mang theo người một cái bao bao bên trong. Sau đó mới đối với Tần Vũ hỏi, mau nữa cũng muốn qua nay vãn a. Nami cũng cần thời gian đem toàn thôn rời đi sự tình thông chi một chút đi. Mà ta cũng nam, một cần trước giờ cùng Violet còn có Hancock các nàng nói một tiếng. Tần Vũ suy nghĩ một chút, chúng ta đây liền tạm thời ở chỗ này dừng một vãn a. Thời gian quá dài, ta lo lắng thế giới chính phủ nhân cũng sẽ tìm tới nơi này. Tuy là chúng ta không sợ thế giới chính phủ nhân, nhưng Kokoyashi thôn người đều chỉ là phổ thông thôn dân. Một ngày nhấc lên đại chiến, ở chuyển nhà tình huống bên dưới đối với chúng ta rất bất lợi. Nico Robin lời này vừa ra, tất cả mọi người gật đầu. Cho dù là mới vừa bước vào đại kiếm hào tầng thứ, chiếm được hai thanh mới đại bảo kiếm, muốn tìm một đại tướng cấp cường giả tới thử đao Roronoa Zoro cũng đều đồng ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.